Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cưới em chỉ để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Chu Linh Vận đứng dậy khỏi bàn làm việc, đẩy Nghiêm Mộ Hàn đang đứng ở cửa. Tránh ra, nhưng Nghiêm Mộ Hàn nắm lấy tay cô. Sao em biết được? Rốt cuộc, ai nói với em? Chu Linh Vận nhìn bàn tay bị hắn khống chế, giãy giụa hết sức, nhưng sức lực nam nữ chênh lệch. Hắn vẫn đứng im như tường. Không liên quan đến anh. Anh chính là kẻ lừa dối. Anh muốn đưa em vào tù. Em nghe anh giải thích. Sự việc không như em nghĩ. Vậy là thế nào? Anh không thể nói. Nhiệm vụ chưa cho phép công khai. Anh không thể nói. Câu nói này ở một mức độ nào đó đã xác nhận. Nghiêm Mộ Hàn cưới cô phần lớn là vì nhiệm vụ. Chu Linh vẫn cảm thấy trong bụng đầy uất ức. Anh mau buông em ra, không em sẽ ghét anh cả đời. Ánh mắt cô đỏ hoe, sự chán ghét và quyết đoán trong mắt như lưỡi đê. A, order, ớ, em mở thẳng vào N, G, ự, C Nghiêm Mộ Hàn. Khiến hắn đau nhói, cô luôn có thể dùng một ánh mắt đơn giản để khiến hắn tan nát. Anh buông không buông, Chu Linh Vận không muốn ở lại đây nữa. Cô sợ mình sẽ sụp đổ khi nhìn thấy hắn. Hôm nay chịu tổn thương quá lớn. Em muốn rời khỏi đây. Muộn thế này em định đi đâu? Nghiêm Mộ Hàn vẫn lo lắng cho cô. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ trên tường. Mới 4 giờ sáng, cô có thể đi đâu? Muộn thế này không ổn. Dù tức giận, cô vẫn tỉnh táo. Tóm lại em không muốn nhìn thấy anh. Được, em không cần đi. Em bình tĩnh lại đã. Qua thời gian này anh sẽ giải thích với em. Được không? Em không cần đi. Anh đi. Nói xong, Nghiêm Mộ Hàn buông cô ra. Về phòng lấy quần áo rồi xuống cầu thang. Chu Linh Vận nghe tiếng xe rồi bật khóc. Cô cảm thấy tình cảm của mình thật thảm hại. Đồ đàn ông tồi. Đầu óc cô lúc này cũng rối bời. Dù đã đoán trước kết quả, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Khóc xong, tâm trạng đỡ hơn, về phòng ngủ tiếp, ngủ hơn 2 tiếng, trời sáng, mùa hè dễ khiến người ta dậy sớm. Chu Linh Vận tỉnh giấc, trong lòng đã nghĩ thông một số chuyện, cuộc hôn nhân này vốn không thuần túy, hai người cũng không có kết quả, tốt nhất nên ly hôn sớm. Nghĩ đến ly hôn, lòng lại đau, dù sao cũng yêu qua, giờ mới biết có lẽ tất cả chỉ là giả dối. Cô chỉ là trò cười. Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt. Giờ thêm chuyện này, cô cảm thấy tinh thần suy sụp. Nhìn những dấu vết quanh nhà, lòng lại đau. Giờ cô có thể làm gì? Tất nhiên là chạy trốn. Tránh xa mọi thứ liên quan đến người đàn ông đó. Chu Linh Vận là người hành động. Thu dọn đồ đạc. Khoảng 7 giờ sáng đã rời đi. Cô không về trường, mà đến khu Tân Uyển gần bưu điện. Nơi này lâu không ở, cô dọn dẹp một chút. Đến giờ, cô đến bưu điện làm việc. Nhưng đêm qua ngủ không ngon. Làm việc lơ đễnh, hết giờ làm. Cô về nhà tiếp tục dọn dẹp. Vừa nằm xuống, điện thoại bàn trong phòng khách reo. Cô nghe máy, giọng quen thuộc vang lên. Vẫn giận à? Chu Linh Vận trợn mắt. Em không muốn nghe giọng anh nữa. Bao giờ em mới bình tĩnh lại? Em muốn ly hôn, ý nghĩ này trong đầu cô cực kỳ mạnh mẽ. Ly hôn là không thể, dù có C, H, E, T cũng không ly hôn. Vậy chúng ta không có gì để nói. Chu Linh Vận lập tức cúp máy, đầu óc cô lúc này rối bời. Không ly hôn, lẽ nào để nhau đau khổ sao? Nghĩ đến tương lai, cô không thấy chút hy vọng, giờ cô không biết phải làm sao. Nghiêm Mộ Hàn không đồng ý ly hôn. Cô rất bị động, có lẽ cả đời không thoát được. Nhưng cô là người lạc quan. Khó khăn chỉ là tạm thời. Có lẽ sau này sẽ nghĩ ra cách. Những ngày sau, Nghiêm Mộ Hàn gần như ngày nào cũng gọi điện. Nhưng Chu Linh Vận đều từ chối nghe. Dự án ở bưu điện tiếp tục. Cô bận rộn, không quan tâm đến chuyện của hắn. Lúc này, hợp đồng dịch vụ giữa Bưu điện và Inco sắp hết hạn. Theo chỉ đạo cấp trên, mong muốn Bưu điện ưu tiên doanh nghiệp trong nước. Inco là công ty thiết bị viễn thông, cung cấp dịch vụ bảo trì, nhưng chi phí cao, Bưu điện đang cân nhắc có nên tiếp tục thuê ngoài không. Việc thuê bảo trì gây tranh cãi, một số muốn nhân viên Bưu điện tự làm, nhưng không đủ năng lực. Có người đề xuất Chu Linh Vận, mời cô vào Bưu điện dưới danh nghĩa thực tập. Cô Chu, cô có muốn vào Bưu điện không? Chúng tôi rất cần nhân tài như cô. Nhân viên Tô Vĩnh Trí nói, tôi tạm thời chưa tính. Có chuyện gì vậy? Là về bảo trì thiết bị Inco. Quản lý muốn nhân viên tự sửa. Nhưng chúng tôi, khó nói quá. Tô Vĩnh Trí ngập ngừng. Tôi không định vào Bưu điện. Nhưng tôi có công ty. Chúng ta có thể ký hợp đồng bảo trì. Các anh trả tiền. Chúng tôi bảo trì định kỳ. Có thể làm vậy sao? Tất nhiên, đây là hình thức thuê ngoài. Anh có thể đề xuất với lãnh đạo. Có lợi cho cả hai. Lại phù hợp chính sách ưu tiên doanh nghiệp địa phương. Một doanh nghiệp phát triển, đâu chỉ nhờ may mắn. Quá ngây thơ, chính sách hỗ trợ rất quan trọng. Đây là thiên thời địa lợi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, nghe cô nói, dường như mở mang đầu óc. Tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo. Do hợp đồng sắp hết hạn, Bưu điện cân nhắc đề xuất của Chu Linh Vận. Tất nhiên, hợp tác với công ty Tinh Hưng phải qua quy trình. Hôm đó, Tô Vĩnh Trí tìm Chu Linh Vận, nói nhỏ, bảo trì thiết bị cốt lõi phải đấu thầu. Cô xem hồ sơ mời thầu này. Tôi xem, cảm ơn anh Tô. Chu Linh Vận không ngờ đề xuất nhỏ lại có kết quả nhanh thế, nhưng mở hồ sơ ra, cô lại gặp khó. Cô tìm Nhiêu Nghị và Giang Thiếu Kiệt bàn việc dự thầu. Bảo lãnh ngân hàng này làm sao? Nhiêu Nghị hỏi, Giang Thiếu Kiệt cũng thấy khó. Gọi điện cho cha. Cha nói không có quan hệ thì không làm được. Nhà họ Diêm có quan hệ. Em tìm chồng giúp đi. Tìm Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh Vận lập tức nhăn mặt. Cô không muốn nhờ tên lừa đảo đó. Cách chương.